Chương 262, ác ma Jun sợ đến. Hôn đạm, ngươi vừa rồi gọi cái gì tỏ xạ cả Jin tức giận trùng thiên, giống như là bị đạp đuôi giống nhau, là vâng đúng không phải ác ma Jun sợ à, chết tiệt, quả nhiên là ngươi người này chứng kiến Long Hy Thượng, tức khiến cho tỏ xạ cả gia tộc đại tiểu thư cũng không có thể bảo trì phần kia thuộc nữ dáng vẻ. Người đã biết dô y Long Hy Thược hơi có chút thẹn thùng. Hừ, là Nhất Thành tên kia nói tỏ xạ cả Jin không vui nói. Cắt, Nhất Thành không có khả năng mật báo, tuyệt đối là bởi vì ngươi hành vi cùng ngôn ngữ quá khinh người, cho nên Nhất Thành mới có không cẩn thận gọi ra đi. Nhất Thành người này, Long Hy Thược rất giải khai, trừ mình ra, gặp tỏ xạ cả nhà đại tiểu thư cũng có thể làm cho hắn nguyên bản sự tỉnh táo kia bình tĩnh trong nháy mắt hóa thành hư không. Coi như ngươi đoán đúng, tỏ xạ cả Jin bất đắc dĩ nói, bất quá nghĩ đến phía trước cái kia biệt hiệu, sắc mặt lập tức liền lạnh đến, bất quá, ngươi tùy tiện cho người khác bắt đầu biệt hiệu điểm ấy chính là ngươi không đúng cát, một cái biệt hiệu mà thôi. Long Hy Thược rất tùy ý nói, cường liệt khinh bỉ trong bầy một ít người, cư nhiên lấy nhiều như vậy biệt hiệu. Ha ha, khêu một cái lưu hải, người nào đó cười đến rất khoái trá, bất quá, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tự giác. Vốn đang chuẩn bị hôm nay chậm dạ tập ngươi. Dạ tập Long Hy Thược có chút không nói, có ba gã anh linh tọa chấn chùa giải ủ ổ, coi như muốn dạ tập ta, cũng muốn hỏi trước một chút xem mẹ ỉ ma thuật hệ thống phòng ngự đại không đáp ứng à, thực sự là không nhỏ giọng điệu Hy Thược đồng học một đạo thanh âm yếu ớt chen vào. Ê mỹ dạ đồng học, ngươi trước ở nơi nào nằm úp sấp một hồi đi, sự tình mã liền kết thúc Long Hy Thược cũng không quay đầu lại nói rằng, đối với vu vệ cùng cặn cặn, Long Hy Thược luôn luôn không nhìn. Được rồi, không nhiều lời với ngươi, hiện tại mời mau nhanh về nhà đi, bằng không ngày mai sẽ có thể trở thành hùng miêu mắt, tỏ xạ cả nhà đại tiểu thư chết tiệt dạ chờ mỗi lần đều bị Long Hy Thược tức muốn chết, tỏ xạ cả Jin rốt cục không nhẫn lại được. Loại này sự tình cùng lần này biệt hiệu, hôm nay liền cùng nhau kết đi. Tuy là cảm giác có điểm quan báo tư thù cảm giác, thế nhưng mà sở có lệnh, thân là sệ vạn, ta cũng không nhận mệnh ạ chờ nhổ nước bọt xong. Trong tay lập tức hình chiếu ra can tương, mặc tà. À chờ ngươi đang nói cái gì à tỏ xạ cả Jin mặt đen lại hỏi. Dì đờ Long Hy Thược cũng không có phế lời nói, trực tiếp gọi ra dì đờ. Bởi chính mình mà sở cùng Long Hy Thược có không quan hệ bình thường, hơn nữa mà sở còn để cho mình nghe theo hắn mệnh lệnh, dì đờ liền tạm thời trở thành Long Hy Thược sẽ vạn. Nhưng quan trọng nhất là, dì đờ bản thân đã cùng Long Hy Thược có chút ngạc nhiên. Đi theo bên người của hắn cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi ạ chờ sao, nhìn một thân màu đỏ mặc ạ chờ, Long Hy Thược cười nhạt, người này hình như là ẹ mì dạ sĩ dự anh linh biến hóa, hơn nữa có người nói người này đuổi theo trở thành chính. Nghĩa đồng bọn mộng tưởng, nhưng cuối cùng vẫn là bị chính mình đồng đội hố cha trí tử đối với người như vậy, Long Hy Thược từ trước đến nay là khinh thị một cố. Vẫy tay một cái, Long Hy Thược cánh tay lệnh chú tự nhiên rơi vào rồi tỏ xạ cả Jin trong mắt. Bất quá nàng cũng không có giật mình. Ngươi quả nhiên cũng là mạ sờ một trong. Tỏ xạ cả Jin khe khẽ nói rằng, mà ạ chờ khi nhìn đến đối phương sẽ vạn sau đó, thần tình cũng là buông lỏng, dù sao hắn không muốn đối với người bình thường tay, phải biết rằng hắn chính là tránh nghĩa đồng bọn A bất quá, nếu như đối phương cũng là mạ sờ lời nói, liền chớ bản những thứ khác. Chính mình bởi vì sao mà trở thành sẽ vạn hắn vẫn là nhớ kỹ rất rõ ràng. Nếu như có thể lời nói, hay là mời ngươi lui đi, hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi giao thủ. Nhướng mày, lần này mục tiêu là xa bờ, Long Hy Thược không muốn dẫn cái gì cái nĩa. Hừ, cái này tiểu không khả năng tỏ xạ cả Jin lạnh rên một tiếng, nếu như nguyên lai lời nói, còn có thể. Thế nhưng, hiện tại ngươi ta đều là master, nói vậy quy tắc của trò chơi ngươi là rõ ràng ngươi rất cần cái kia chén thánh ta là vì tỏ xạ cả vinh dự của gia tộc. Còn như đến khi chén thánh phía sau sự tình, tỏ xạ cả Jin ngược lại thật không có nghĩ qua. Ta câu kia lời nói, mời ly khai, ta không muốn tối nay ở mất đi một vị sệ vạn Long Hy Thược giọng điệu cũng lạnh đến, mà cảm thụ được Long Hy Thược ý tứ hắc hóa trạng thái xạ bờ cũng ném xạ bờ trở lại bên người của hắn. Đây là nhìn một tả một hữu đem Long Hy Thược bảo vệ sệ vạn, tỏ xạ cả nhà đại tiểu thư khuôn mặt rốt cục có di chuyển dùng, một người sở hữu hai vị sệ vạn. Nàng đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi cướp lấy người khác sẽ vạn tỏ xạ cả Jin trong lòng cả kinh. Điểm ấy ngươi liền không cần đã biết, hiện tại mời mã ly khai. Ngươi lần này tới chỉ sợ cũng là vì xạ bờ đi. Có chút suy nghĩ, tỏ xạ cả Jin liền tóm lấy mấu chốt trong đó, nhìn một chút một bên đã kinh không biết lộ ra biểu tình gì Emi Dạ Xì Dịu, tuy là ta và hắn chính là địch nhân, thế nhưng vì thắng lợi cuối cùng, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội này. Tỏ xạ cả Jin cố chấp làm cho Long Hy Thược hơi chút hơi không kiên nhẫn, ta không phải là vì đáng chết kia chén thánh, mục đích của ta chỉ có xạ bờ một người. Xạ bờ từ Long Hy Thược xuất hiện bắt đầu liền lâm vào yên lặng, thẳng đến Long Hy Thược xuất hiện cái kia khoảnh khắc, xạ bờ mịch có biết mình một lần chiến đấu là thực sự thua, thua rất triệt để. Không nghĩ tới hắn là thật tồn tại, chính mình còn ngây ngốc cho rằng đó là chính mình huyễn tưởng, tuy là hai người căn bản cũng không có chân chính đã gặp mặt, nhưng xạ bờ vẫn là có thể cảm giác được đối phương cái kia hơi thở vô cùng quen thuộc, mà giữa hai người giao nhau, cũng không có cái gì không bình thường địa phương, phảng phất đây hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy. Dù sao, lòng của hai người từ lúc nghìn năm trước đã kinh chồng vào nhau. Hừ, nói cho cùng, còn không phải là vì xã bở chứng kiến Long Hy Thược lộ ra vẻ mong mỏi, tỏ xạ cả Jin trong lòng càng là có một vô danh hỏa thiêu đốt dựng lên, ánh mắt thẳng tắp được rồi cái kia trong mắt màu bạc. Lúc này hai người cũng không có phát hiện, hai người bây giờ thần tình liền như là một đôi người yêu bởi vì một chút chuyện nhỏ buồn bực mà thôi. Nửa ngày, ạ chờ ừ chúng ta đi, tỏ xạ cả Jin mặt lạnh, lạnh như băng giọng điệu phảng phất vào đông lạnh thấu xương gió lạnh. Ừ xem cùng với chính mình mà sở sắc mặt bất thiện, ạ chờ từng bước dâu thân hình, không có đối với bên ngoài tiến hành nổ nước bọn. Thiếu nữ thân hình cao thẳng, hai chân thon dài, tóc dài đen nhánh ở ánh trăng, chiết xạ ra nhàn nhạt hình lượng, ta hận ngươi. Sau khi nói xong, thiếu nữ xoay người ly khai. Mẹ y, có thể bắt đầu rồi. Chứng kiến tỏ xạ cả Jin ly khai, Long Hy Thược không nói gì thêm. Dù sao tính tình của nàng chính mình tại hiểu rõ bất quá, đêm nay như vậy, không làm được rõ ràng thiên lại sẽ khôi phục bộ dáng lúc trước, vui giận vô thường nữ nhân đúng thế mẹ ỷ vừa nói, thân hình của nàng cũng là xuất hiện tại Long Hy Thược bên người, trong tay còn cầm một bả giống như Z hình chữ dao gam. Mẹ ỷ, chặt đứt hắn cùng xã bờ khế ước, thế nhưng trước không nên giết chết hắn. Nói chuyện đồng thời, Long Hy Thược vây tay một cái. Lục đạo quang mảnh nhỏ phân đường xuất hiện tại xạ bờ cùng ẹ mì giả xì dư hông của gian, đem hành động của bọn họ năng lực phong tỏa. Hết thể đều làm từng bước tiến hành.